Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, quăng mục đích thực sự. Vội vã như vậy đem bản tôn tìm đến, liền vì như thế một tòa phá thành. Hoàng Tuyền khinh thường nhìn thoáng qua phía dưới Phong Đô Thành, lại quay đầu nhìn về phía ánh sáng, có phần có chút bất mãn nói ra, không phải đều nói xong chưa? Riêng phần mình đánh xuống địa bàn có thể ưu tiên bị bản nhân trưng dụng. Người đây chính là đang cố ý kéo chậm bản tôn V kép. Là Đông Nam Bình Nguyên hội chiến về sau. Phi Mạc Tứ Hiền người ở giữa bầu không khí liền dần dần trở nên có chút vi diệu. Tận quản bọn hắn đều biết. Lúc ấy Cam Cốc Vũ bất quá là vì mạng sống đang khích bác Ly Gián thôi. Nhưng bất đắc dĩ hắn nói tới cơ hồ tất cả đều là sự thật. Tại trận kia con tin trao đổi bên trong, Hoàng Tuyền cũng hoàn toàn chính xác suýt nữa bị cái khác tam vị hiền giả chỗ vứt bỏ. Hiện thực tàn khốc, cho bốn vị này tại viễn độ trọng dương thời kỳ, ẩn ẩn đã hóa thù thành bạn hợp tác nhiều năm hiền giả gõ cảnh báo. Tại thành công đổ bộ hàm hoang đại lục, cũng chiếm lĩnh đại diện tích lãnh thổ về sau. Bốn người bọn họ lại phải bắt đầu vì riêng phần mình lập trường tương hỗ đấu đá. Nhưng mà, bây giờ bọn hắn còn có cộng đồng địch nhân cần phải đi giải quyết. Tại Quang Diệu đế quốc hủy diệt trước đó, còn không phải bọn hắn bộc phát nội chiến thời điểm. Vì cam đoan tác chiến hiệu suất, đồng thời tận khả năng địa tránh cho bốn người bọn họ ở giữa mâu thuẫn bộc phát. Quang đề nghị từ mình cùng pháp lý áo tọa trấn Quyên Lam Thành. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền thì các lĩnh Nam Bắc hai đường đại quân tề đầu tịnh tiến. Công thành chiếm đất. Bốn người ở giữa chừa lại một chút giảm sóc không gian. Phun trào mạch nước ngầm cũng coi là tạm thời bị bình phục xuống tới. Không cầm xuống nơi này. Coi như ngươi vượt lên trước công chiếm thi đấu Phổ Lạc Tư. Chỉ sợ cuối cùng cũng phải lại phun ra. Đối mặt Hoàng Tuyền vặn hỏi. Quang chỉ vào Phong Đô Thành lãnh đạm nói. Hoàng Tuyền khẽ giật mình. Lập tức lại quay đầu cẩn thận quan sát một hồi lâu. Cuối cùng lại là lắc đầu nói, nhìn không ra manh mối gì, không cảm thấy nơi này tranh tài Phổ Lạc Tư hơi trọng yếu hơn a. Quang cười khẽ một tiếng, giải thích nói, pháp lý áo nói, phiến đại lục này thần quyến chi lực đến từ Nam Phương. Chỉ có chặt đứt hàm hoang đại lục thổ dân cùng thần. Liên tục, chúng ta mới có thể hoàn toàn chiếm lĩnh phiến đại lục này. Pháp lý áo ra. Hoàng Tuyền hơi kinh hãi. Hắn có thể dự báo đến một chút đồ vật. Quang chậm rãi gật gật đầu. Bản tôn đem nhất phía nam kia phiến lãnh thổ sắp xếp cho hắn. Làm lãnh địa tư nhân của hắn. Tại cùng phiến đại lục này có tiến một bước liên hệ về sau. Thần quyến chi lực đối với chúng ta áp chế cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Hoàng Tuyền thật sâu. Nhìn Quang một chút. Ý vị thâm trường nói ra. Dù vậy. Cái này phiến đại lục dã không có lý do gì sẽ nói cho dị vực tiên tri. Chinh phục biện pháp của mình a. Mặt khác, bản tôn đem quầng mặt trời quyền trượng cho hắn mượn. Quả nhiên, Quang tiếp lấy lại hướng Hoàng Tuyền chậm rãi giải thích nói. Hoàng Tuyền biến sắc, dùng nhìn người xa lạ ánh mắt nhìn chằm chằm Quang. Người không phải đâu. Quang cười nhạt một tiếng. Trong mắt lộ ra một tia tốt sắc. Bất kể nói thế nào. Bản tôn cái này một thanh cược đúng rồi. Chúng ta lão tiên biết vẫn là biết lấy đại cục làm trọng. Bản tôn cũng bởi vậy đạt được trọng yếu tình báo. Ngoặc kép chấm chấm. Kia, pháp lý áo ra hiện tại người đâu? Hoàng Tuyền quét mắt một lần bốn phía. Hỏi, chỉ xem Hoàng Tuyền một chút. Chậm rãi nói. Mặc dù có quầng mặt trời quyền trượng tương trợ. Pháp lý áo dù sao không phải quan hệ pháp thần. Cùng thần khí độ phù hợp cũng không cao. Bởi vậy, tại cưỡng ép thi triển một lần dự ngôn thuật về sau. Hắn liền lại lâm vào ngủ say. Đoán chừng lần này phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể tỉnh lại. Hoàng Tuyền trong lòng lập tức, khẽ động, nói cách khác, trong một tháng này, thậm chí chỉ là người bình thường, cũng có thể có cơ hội ám sát hắn lạc. Bản tôn khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Quang lạnh nhạt nói, bản tôn mượn hắn thần khí, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm rất lớn, Vì đáp lại bản tôn phần này tín nhiệm, hắn đem ngủ say trong lúc đó hộ pháp nhiệm vụ giao cho bản tôn. Chỉ ít cái này trong thời gian này, bản tôn là sẽ không cho phép có người có ý đồ với hắn. Hoàng Tuyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, sát phạt quả quyết quang hoàng đại nhân, cũng có như thế cổ hủ thời điểm. Đây không phải cổ hủ, mà là chúng ta hiện tại chỗ cần thiết đồ vật. Quang một bản đứng đắn địa sửa chữa chính đạo. Đại chiến sắp đến, như là không thể đem phía sau lưng của mình giao cho lẫn nhau. Ngược lại còn muốn lẫn nhau phòng bị. Hừ hừ, cho dù là bản tôn, như kim dã không dám đánh cam đoan nói lần này chúng ta liền nhất định năng cười đến cuối cùng. Hoàng Tuyền trầm mặc một hồi, lại là lại nói. Nói như vậy, tòa này phá thành liền là hàm hoang đại lục cùng thần thành lập liên hệ địa phương. Ngươi không khỏi cũng mơ mộng quá rồi. Quang lắc lắc đầu nói. Mục đích của chúng ta tại đại lục phúc địa, mà nơi này chỉ bất quá là chúng ta thúc đẩy trạm thứ nhất mà thôi. Bất quá liền cái này trạm thứ nhất, tựa hồ cũng có chút khó giải quyết a. Hoàng Tuyền chỉ trên tường thành ma tinh đại pháo. Cùng những cái kia tay cầm ma pháp quyển trục trận địa sẵn sàng đón quân địch quân bảo vệ thành. Cho nên bản tôn đây không phải đem ngươi tìm đến, lấy thay thế pháp lý áo chống chỗ sao? Quang lấy ra cái kia thanh ngắn tiểu tinh gây nên quầng mặt trời quyền trượng. Nhìn về phía Hoàng Tuyền cùng một bên Bích Lạc. Lần này từ ta đám ba người liên thủ, nhanh phá thành này, đoạt tại hàm hoang người làm ra càng nhiều phản ứng trước đó. Cấp tốc xông đến Nam Bộ Phúc Địa. Quang Diệu Hoàng Đế những người kia tổn thương khẳng định còn chưa tốt. Tây Phất Luân Tát bị Hoàng Tuyền kiềm chế tại Bắc Phương. Đối phương duy nhất có thể một trận chiến. Bất quá chỉ là Cam Cốc Vũ một người mà thôi. Cho nên lần này, đã không ai có thể ngăn cản chúng ta. Cam Cốc Vũ, Hoàng Tuyền hận hận nhai nhai nhấm nuốt một. Lần cái tên này, cái này liền không nói nữa. Chỉ xem hai người một chút. Lập tức giơ cao quầng mặt trời quyền trượng. Niệm động chú ngữ. Một đạo giống như thực chất nhàn nhạt bạch quang, tướng ba người ngay cả đến cùng một chỗ. Sau đó, hắn vung tay lên, quyền trượng chỉ hướng phía trước phong đô thành. Sông trên mặt đất phi mạc nam trinh quân quát, dũng cảm mà cường đại các con dân. Vì bản tôn dâng lên quang vinh thắng lợi đi. Giết, giết quang minh kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ một ngựa đi đầu. Cái này liền hộ tống công thành khí cụ hướng phong đô thành sông đi qua. Hậu phương ma pháp sư đoàn, quần thể ngâm sướng tiếng gầm cũng dần dần khuếch tán ra tới. Cùng lúc đó, phong đô trên thành ma pháp ba động, cũng cấp tốc trở nên cực kỳ cuồng bạo. Cũng không lâu lắm, dòng dã 16 phát ma tinh pháo đạn, xen lẫn như diệt thế chi vũ bao trùm thức đê dài ma pháp. Liền như vậy hướng ngay tại khởi xướng công kích phi mặc kỵ sĩ đoàn oanh giết đi qua. Hừ. Thật coi bản tôn không tồn tại sao? Quang nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Bích Lạc Hoàng Tuyền, lần này liền giao cho các ngươi. Có vấn đề sao? Vô ý thức nhìn thoáng qua quang cùng mình ở giữa ma pháp lực kết nối. Bích Lạc nhẹ gật đầu. Lập tức liền xông ra ngoài. Hoàng Tuyền do dự một lát. Thật sâu nhìn quang một chút. Hy vọng lần này, bản tôn sẽ không lại bị các ngươi cho hy sinh hết. Dứt lời. Nàng liền cũng bước ra một bước, cấp tốc truy hướng về phía trước Bích Lạc, cảm nhận được thể nội ma pháp lực cấp tốc bị rút ra. Quang vô ý thức rút lui một khoảng cách, lúc này mới nhìn về phía trước chiến trường. Một đạo vàng nhạt pháp bình chướng trống rỗng xuất hiện, vừa lúc ngăn tại ma tinh đại pháo cùng ma pháp quyển trục đại oanh tạc trước đó. Đồng thời, tại cái này đạo to lớn ma pháp bình chướng bên trên. Còn dần dần mờ mịt lên một tầng hải lam sắc sương mù. Mà sau một khắc, ma tinh pháo đạn loại xách tay vòng quanh bất thế chi uy. Ngang nhiên đánh vào kia lớp bình phong phía trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.